Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Lý Ngôn Khuyết chấn kinh, canh ba. Minh chủ ác ma Chuân tăng thêm, Thẩm gia quả nhiên trượng nghĩa, nhìn xem trước mặt luyện chế tốt một đống lớn đan dược. Thẩm Triết một mặt vừa lòng thỏa ý, giảng bài xong, Thẩm gia gia chủ Thẩm Vọng Đình liền đem chuẩn bị xong dược liệu đưa tới, dòng giá 30 phần, sau dự đoán còn nhiều hơn 10 phần. Trở lại chỗ ở, liền bắt đầu luyện chế, giờ phút này rốt cục hoàn thành, dòng giá 90 viên đan dược, đầy đủ trong khoảng thời gian này tu luyện, cho Tiêu Vũ Nhu 40 mai, chính mình thì ngồi ở trong phòng, từng mai nuốt, nương theo đan dược luyện hóa. Tu vi một chút xíu tiến bộ, trong đầu cùng trong đan điền pháp lực, chân khí, dần dần ngưng tụ thành tinh thể, chồng chất đứng lên, tựa như xuất hiện từng tòa cao lớn hùng vĩ băng sơn. Không biết qua bao lâu, tấn thăng lực lượng ngừng lại, Thẩm Triết từ từ mở mắt, chân khí như giao long tại thân thể bao quanh, tản mát ra khí tức cường đại, tu vi càng cao. Đan dược công hiệu cũng liền càng thấp, từ bát phẩm sơ kỳ đến trung kỳ, 12 mai cấp bậc hoàn mỹ linh nguyên đan như vậy đủ rồi. Mà từ đó kỳ đến đỉnh phong, trọn vẹn hao tốn hơn 40 mai. May mắn Thẩm gia cho thêm chút dược liệu, nếu không, thật đúng là không đủ. Bát phẩm đến cửu phẩm đến viên mãn, hiệu quả của đan dược, cơ hồ không có tác dụng gì. Muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào chính mình tích lũy cùng thời gian trồng chất. Mà lại, đột phá cửu phẩm, sẽ có chí tôn kiếp, đem Tiêu Vũ Nhu cho hắn ghi chép gáy sách xuống tới. Biết đẳng cấp ở giữa bình chướng, bát phẩm trước đó, linh nguyên đan, phá chướng đan loại hình, cũng có thể sử dụng, hiệu quả cũng đều không sai, nhưng đến bát phẩm đỉnh phong. Hiệu quả liền bắt đầu yếu đi, lại sau này tu luyện, loại này nhanh chóng phương pháp hiển nhiên đã không thể dùng. Trên thực tế, đổi lại người khác, hiệu quả của đan dược, có thể tiếp tục đến thất phẩm đỉnh phong cũng khó khăn. Nếu không phải hắn có thể luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ dược vật, khẳng định không có loại hiệu quả này. Bát phẩm cùng cửu phẩm, có trên sinh mệnh khác biệt. Đạt tới cửu phẩm, tuổi thọ sẽ siêu việt 500 năm, thuộc về nghịch thiên mà đi. Nguyên nhân chính là như vậy, một khi thành công, sẽ phải gánh chịu đến thiên địa ghen ghét, dẫn tới lôi đình uy lực 10 phần đáng sợ. Không ít bát phẩm viên mãn đều sẽ ngăn cản không nổi. Cuối cùng vẫn lạc, bởi vậy, cửu phẩm kiếp, chẳng những gọi chí tôn kiếp, cũng gọi sinh tử kiếp, không phải sinh tức tử, người thiên tài đi nữa, đều không thể đoán trước, cho nên, cấp bậc này, đan dược vô hiệu, chỉ có thể dựa vào việc chăm chỉ cùng cảm ngộ, mới có thể thành công. Bất quá, chỉ cần thành công, chẳng khác nào niết bàn trùng sinh, thực lực sẽ có chất bay vọt, trước đem tất cả thuật pháp cùng võ kỹ. Muốn tu luyện đến đệ ngũ cảnh lại nói, ra khỏi phòng, lần nữa đi một chuyến thuật pháp điện phòng kiểm chắc, một phen vất vả đối chiến, phục dụng 7 viên linh nguyên đan, rốt cục đem bát phẩm cấp bậc tất cả võ kỹ, thuật pháp, toàn bộ tôi luyện đến thuấn phát cùng hoàn mỹ, trở lại chỗ ở, đã là ngày mùng 4 tháng 7 sáng sớm, lúc này Tiêu Vũ Nhu, mượn nhờ linh nguyên đan lực lượng, lần nữa đuổi kịp chính mình, tu vi đồng dạng đạt đến bát phẩm đỉnh phong, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, nhìn không ra sâu cạn, tu vi gia tăng, lại thêm thể chất hoàn mỹ kích hoạt, PS hiệu quả đã nhanh muốn không che giấu được, nhất cử nhất động như là tiên tử, không nói ra được mỹ lệ. Đi Trung ương Vương quốc Mãng Giao cũng quay về rồi, đem Triệu Thần bọn người cùng Thiết Sĩ Lang Vương mang theo tới. Cho Mãng Giao mấy cái cấp bậc hoàn mỹ đan dược, để nó trùng kích cảnh giới viên mãn. Chính mình thì đem triệu thần bọn người hô vào giữa phòng. Nhìn trước mắt thiếu niên, ngắn ngủi 6 ngày không thấy, tu vi từ ngũ phẩm đạt đến bát phẩm đỉnh phong. Triệu thần bọn người từng cái thân thể run rẩy, nói không ra lời, cho dù thấy tận mắt hắn quật khởi, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một tháng trước, tất cả mọi người vẫn là một cái chiến hào, đặt song song toàn trường đếm ngược trước 4. Giờ phút này, đối phương y nguyên đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh phong. Chỉ bằng vào hồn lực, liền có thể nhẹ nhõm đem Bích Nguyên thành dạng này địa phương nhỏ nghiền thành bột phấn. Kỳ thật không chỉ trước mắt vị này, bọn hắn cũng từ không còn gì khác, đạt đến tam phẩm đỉnh phong, so với Tiêu Tấn bệ hạ đều cường đại hơn. Đổi lại trước đó, nghĩ cũng không dám nghĩ, ta chỗ này có một bộ phương pháp tu luyện, các ngươi thử một chút có thể hay không tu luyện. Bất quá, chuyện này nhất định phải bí ẩn, bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ, cũng không thể thi triển cho ngoại nhân nhìn. Bố trí tốt ngăn cách khí tức trận pháp, Thẩm Triết trịnh trọng bàn giao. Triệu thần bọn người gật đầu, đem sao chép tốt thần ngữ sư phương pháp tu luyện đưa tới, để ba người từ từ nghiên cứu, chúng ta có thể tu luyện, mà lại tiến bộ rất nhanh, rất nhanh. Ba người ra kết luận. Triệu thần bọn người, Lý Tông ngành học cũng không tốt, nhưng cái này Văn Tông thần ngữ sư lại tiến bộ cực nhanh. Tiêu Vũ Nhu cùng Thôi Tiêu không cách nào bàn sao kiểu chữ, tại trước mặt bọn hắn dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Hồn lực cũng tiến bộ rõ rệt, cứ việc cùng hắn so còn kém một mảng lớn, nhưng cũng được xưng tụng thiên tài. Chưa tới một canh giờ, hồn lực liền toàn bộ đột phá tam phẩm gông cùm xiềng xích, đạt đến tứ phẩm. Đi vào trong viện, Thẩm Triết dùng ấm nước tưới đến đối phương đỉnh đầu, để bọn hắn thực lực tấn cấp đến đỉnh phong, sau đó tiếp tục tu luyện. Giờ phút này, hắn đã xác định mình đích thật có được tốt nhất Văn Tông thiên phú tu luyện, so triệu thần bọn người cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Khó trách Lý Tông tính toán vô luận như thế nào đều học không được. Học không tinh, náo loạn nửa ngày, điểm mấu chốt ở đây, biết mình Văn Tông thiên phú cực mạnh, Thẩm Triết lười nhác tiếp tục học tập thuật pháp loại hình, mà là toàn bộ tinh thần đắm chìm tại viết cái thứ 8 chữ tiền. Một ngày một đêm thời gian, trọn vẹn viết 1000 lần, nương theo hắn không ngừng viết, lúc đầu giam cầm đến hồn lực, quả nhiên lần nữa có tiến bộ, đột phá đến bát phẩm cảnh giới viên mãn, khoảng cách cái gọi là cửu phẩm chỉ có cách nhau một đường, tùy thời đều có thể nhảy tới. Hết thảy tất cả an bài xong, ngày kia cũng chính là ngày mùng 7 tháng 7, ta sẽ đem Trung Châu thành người nhất có địa vị triệu tập lại, thay sư thu đồ, nói cho mọi người, ngươi là của ta sư đệ. Ngày mùng 5 tháng 7 sáng sớm, Thẩm Triết vừa tu luyện xong, ra khỏi phòng, liền thấy biến mất vài ngày sư huynh Lý Ngôn Khuyết cười khanh khách bay tới. Còn chưa rơi xuống đất, con mắt chừng đến sắp rơi trên mặt đất, không khỏi trao một cái, kém chút ngã xuống, thực lực của ngươi, Lý Ngôn Khuyết sắp điên rồi. Lúc này Thẩm Triết không có che giấu tu vi của mình, bát phẩm viên mãn hồn lực cùng chân khí tại thể nội chảy xuôi, tựa như thủy ngân đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, tản mát ra cường đại đến cực điểm khí tức. Lúc này mới mấy ngày không gặp, 5 ngày, 6 ngày, liền từ ngũ phẩm đạt tới bát phẩm viên mãn, có phải hay không tiếp qua 2 ngày, có thể cùng chính mình một dạng, thành cửu phẩm rồi, liền xem như thánh sư, cũng không có khủng bố như vậy đi. Sư huynh, ngay tại Trấn Kinh, Tiêu Vũ Nhu đi ra, nhìn thấy nữ hài dáng vẻ, Lý Ngôn Khuyết lần nữa tê cả da đầu. Vậy mà giống như Thẩm Triết, đồng dạng đạt đến bát phẩm viên mãn, lúc nào tu vi đột phá, đơn giản như vậy dễ dàng. Giống một đầu to lớn mãng giao xuất hiện ở trước mắt, khí tức cường đại, bất cứ lúc nào cũng sẽ trùng kích cửu phẩm thành công. Bát phẩm viên mãn thú sủng, xem ra một khi thành công sẽ lập tức rút đi trên người mãng xà túi ra, biến thành giao long, bưng bít lấy cái trán. Lý Ngôn Khuyết có điểm tâm mệt mỏi, may mắn sớm thương nghị thay sư thu đồ, nếu không đợi thêm mấy ngày chỉ sợ không phải thu sư đệ mà là chính mình muốn bái đối phương vi sư. Kỳ thật dạng này có vẻ như cũng không tệ, chỉ cần cùng vị này có liên quan, Vô Lục quản gia, bạn gái, bằng hữu, thú sủng, tiến bộ có vẻ như đều rất nhanh. Thẩm sư đệ, đây là ngươi vừa thuần phục thú sủng đi, trước đừng để nó đột phá. Đem trong lòng loạn thất bát tào ý nghĩ dứt bỏ, nhìn thoáng qua, bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát gông cùm xiềng xích mãng giao. Lý Ngôn Khuyết vẻ mặt nghiêm túc nói, vì sao? Thẩm Triết không hiểu, có thể đột phá, tự nhiên muốn nhất cổ tác khí, thành công tốt nhất, vì sao muốn đừng có gấp? Cửu phẩm kiếp, thiên tư càng cao, kiếp số càng nặng, đối với con mãng giao này tới nói, không chỉ là cửu phẩm kiếp, càng là trong hóa long kiếp, sinh tử kiếp khó khăn nhất thông qua kiếp số một trong. Lột xác thành giao long, nghịch thiên mà đi, lôi đình tất nhiên viễn siêu man thú phổ thông kiếp số. Mà lại, thuế biến thời điểm, chính là thời điểm suy yếu nhất. Một khi lôi đình quá mạnh, vô cùng có khả năng không cách nào thành công, sẽ bị tươi sống đánh chết. Lý Ngôn Khuyết nói, cái này, Thẩm Triết dừng lại một chút, hỏi, có thể có biện pháp giải quyết? Muốn giải quyết không khó, để con mãng giao này nhục thân càng thêm cường đại, đột phá cảnh giới bây giờ, chỉ cần thành công, cửu phẩm kiếp mạnh hơn, hẳn là cũng có thể vượt qua đi. Lý Ngôn Khuyết nói, nhục thân, Thẩm Triết nhíu mày, trước mắt đại gia hỏa này nhục thân, so với tu luyện kỳ lân bá thể quyết hắn, đều không hề yếu, mạnh hơn. Chẳng lẽ muốn đột phá thánh linh chi thể? Cái này có chút khó khăn đi. Man thú cường đại nhất chính là nhục thân cùng phòng ngự. Có thể đột phá thành công, lôi đình mạnh hơn, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, không bị nguy nhiễu, không cách nào đột phá. Đơn thuần loại thực lực này mà nói, rất khó. Lý Ngôn Khuyết nói, hóa long kiếp, hoàn toàn thay đổi sinh mệnh cấp độ. Kiếp số độ mạnh không thể nghi ngờ, nếu như mãng xà đều có thể đột phá thành công, khẳng định đã sớm siêu lột xác thành giao long. Nghe xong sư huynh lời nói, Thẩm Triết trầm mặc, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mãng giao. Gia hỏa này cũng nghe đến lời nói, lại không có trước đó kiêu ngạo, không nhúc nhích cuộn tại trên mặt đất. Thông qua ý niệm của nó, Thẩm Triết hiểu được, đại gia hỏa này phụ mẫu đều là bởi vì không có vượt qua lôi đình mà bị đánh chết, như thế nào mới có thể để nó nhục thân lần nữa tiến bộ. Biết sư huynh cũng không lừa gạt mình, Thẩm Triết nhịn không được nhìn qua, đại gia hỏa này một khi đột phá thành công, hóa thành giao long, không nói trước sức chiến đấu như thế nào, chỉ nói phi hành liền vượt xa quá đồng dạng cửu phẩm man thú. Với hắn mà nói, xem như cực tốt phương tiện giao thông, về sau thật gặp được nguy hiểm hoặc là cái gì tình thế cấp bách sự tình, cũng sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Man thú đột phá, tốt nhất xử lý chính là tìm kiếm cấp bậc cao hơn man thú tinh huyết. Lý Ngôn Khuyết nói, mãng giao đã bát phẩm viên mãn, phổ thông cửu phẩm man thú huyết dịch, rõ ràng không có hiệu quả. Trừ phi có chân chính giao long huyết dịch, man thú phổ thông, hắn thú sủng huyết dịch liền đủ. Có thể, con mãng giao này, trời sinh huyết mạch cường đại, lúc này sức chiến đấu đã không kém gì hắn man thú. Bình thường cửu phẩm cấp bậc, không có chút nào hiệu quả. ngược lại dùng sẽ lên phản tác dụng, trừ phi chân chính giao long. Thẩm Triết cười khổ, cái này đi nơi nào tìm? Giao long chỉ là trong truyền thuyết thần thú, làm sao tìm được? Coi như có thể tìm tới, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng vô pháp lấy nó tinh huyết đi. Minh chủ, ác ma chuân tăng thêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.